Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 953. Góc truyện audio.com. Ai tiên sinh, tôi còn chưa có thối tiền lẻ cho ngài đâu. Tài xế đại thúc sững sờ nhìn trước mắt một màn này. Không cần trả, bên cạnh bảo tiêu đối với ông nói. Trầm Mộc Bạch bị ném tới chỗ ngồi phía sau, nam nhân tóc đen cao lớn thân thể đè lên, thô bạo hôn cô. A, môi lưỡi đều bị mút ra ý tê dại, Trầm Mộc Bạch liền hô hấp đều hô hấp không đến, da mặt đỏ lên, liều mạng chống cự lại. Nhưng là vô dụng, đối phương chăm chú mà gông cùng xiềng xích, cô chỉ có thể giống con cừu non một dạng, bất lực bị làm thịt. Hạ Trạch Vũ rất tức giận. Trầm Mộc Bạch có thể cảm nhận được cảm xúc đối phương hiện tại cực kỳ không ổn định, cặp mắt kia thậm chí chảy ra một chút tơ máu, thần tình trên mặt rất là hoảng sợ. Xe rất mau trở lại đến mục đích. Trầm Mộc Bạch bị ôm vào phòng ngủ chính, cửa phòng ba một tiếng khép lại, cô bị ném trên giường. Hạ Trạch Vũ giật ra cả vạt, âu phục bị hắn vung ra một bên, hai đầu lông mày hiện ra một chút khí tức hung ác nhìn chằm chằm cô. Trầm Mộc Bạch sợ đến toàn thân run lẩy bẩy, cô vội ý thức lui về phía sau mấy bước. Hạ Trạch Vũ, anh tỉnh táo một chút. Đối phương thân thể cao lớn che tới, xé mở quần áo cô, thô bạo hôn qua. Trầm Mộc Bạch chỉ có thể bất lực tiếp nhận nộ khí hắn không chỗ phát tiết, chỗ cổ bị hung hăng gặm cắn một cái, kèm theo đối phương tiếng nói khàn khàn nổi giận, em ngay cả nhẫn đều muốn ném. Trầm Mộc Bạch cảm thấy mình còn có thể cứu giúp một lần, không phải như vậy. Anh nghe tôi giải thích. Hạ Trạch Vũ không những không giận mà còn cười, lấy tay nắm được cái cằm cô, hai con ngươi thâm thúy. Gắt gao chằm chằm đi qua, muốn từ bên cạnh anh rời đi. Em nằm mơ. Trầm Mộc Bạch bị hung hăng thảo một trận, coi như cô tiếng nói nức nở, Hạ Trạch Vũ cũng cho tới bây giờ không đình chỉ động tác, ngược lại càng làm càng hết sức. Gần sát trời tối, đối phương mới bỏ qua cô. Trầm Mộc Bạch cảm thấy thật là đáng sợ, liền xem như trong tù, Hạ Trạch Vũ đều không có làm ác như vậy. Cô đau nhức toàn thân, ngay cả động một cái đều cảm thấy khó chịu. Ô ô ô trong chăn khóc lên, hệ thống, chúng ta khi nào thì đi? Hệ thống không nói lời nào. Trầm Mộc Bạch ủy khuất đến trái tim tan nát rồi, cô cảm thấy trên thế giới không còn người nào so với cô càng đáng thương. Mẹ, hệ thống ngươi một cái sợ hàng, đau không, một cái tay nắm được cái cằm cô. Trầm Mộc Bạch nước mắt lưng tròng ngẩng đầu, rất không tiền đồ lau nước. Mắt nói, Hạ Trạch Vũ tôi sai rồi. Đối phương môi mỏng nhấc lên ra một đường cong trào phúng, hung hăng cắn một cái đầu vai cô, lại chạy anh liền cắt ngang chân em. Trầm Mộc Bạch giận mà không dám nói gì, nước mắt chảy lợi hại hơn. Nam nhân tóc đen liếm đi nước mắt khóe mắt cô, dùng tiếng nói trầm thấp giàu có tư tình ôn nhu nói, chỉ cần em ngoan ngoãn ở tại bên cạnh anh cái gì cũng đều cho em. Trầm Mộc Bạch cảm thấy hắn thật là đáng sợ, quả thực cùng tinh thần phân liệt giống y, không khỏi co rúm thân TH lại một lần ỉ, đối phương sắc mặt bỗng nhiên đen lại. Trầm Mộc Bạch cẩn thận từng ly từng tí tới gần, Hạ Trạch Vũ tôi thực sự không chảy. Nam nhân tóc đen sắc mặt dịu đi một chút, tay xoa eo cô, nhẹ nhàng nhào nặn. Cơm tối là ở trong phòng ăn, Trầm Mộc Bạch toàn bộ hành trình bị hầu hạ, ngay cả lúc tắm rửa. Đều do Hạ Trạch Vũ tự thân đi làm, cô coi như cảm thấy xấu hổ cũng vô dụng, bởi vì chỉ cần một khi có những ý niệm khác, đối phương khí tức quanh người liền sẽ trở nên 10 điểm tàn nhẫn. Mệt mỏi cả ngày, Trầm Mộc Bạch dính giường liền ngủ mất. Một bên Hạ Trạch Vũ ôm chặt cô không buông tay, kém chút không thở nổi. Cách chương.